Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1127 giáo sư, các kết quả kiểm tra của con tôi đã có rồi. Ông xem giúp tôi với. Hạ Nầm Khê đưa danh sách các kết quả kiểm tra đến trước mặt người giáo sư già với đôi tay run rẩy. Người giáo sư già đeo cặp kính lão rồi lật xem từng trang kết quả. Càng xem, mày của ông lại nhíu lại càng sâu. Còn trong lòng Nam Khuê cũng càng ngày càng bất an. Giáo sư, tình hình con tôi sao rồi? Là bệnh tim bẩm sinh. Khi giáo sư dùng một giọng nói bình ổn nói ra kết quả đó, Nam Khuê cảm thấy như cô sắp phát điên đến nơi rồi. Cô sững sờ ngay tại chỗ, cô thật sự không dám tin vào tai mình. Giáo sư, đã xác nhận chính xác rồi sao? Cho dù như thế, Nam Khuê vẫn không bỏ cuộc mà gặng hỏi. Các số liệu và chỉ tiêu đều rất rõ ràng, xác suất chẩn đoán sai là rất thấp. Lúc này, tia hy vọng cuối cùng của Nam Khuê đã hoàn toàn tan vỡ rồi. Bệnh tim bẩm sinh, một căn bệnh đáng sợ như vậy, tại sao nhất định phải xảy ra trên người con cô chứ? Ông trời ơi, ông có thể đối xử nhân từ với con một chút không? Cho dù thật sự có vận rủi hay trắc trở gì, xin ông hãy giáng hết lên người con đi, đừng làm hại đến con của con, xin ông hãy để chúng được bình an, khỏe mạnh trưởng thành đi mà. Nam Khuê không chịu nổi nữa, cô bịt miệng mình rồi đau khổ mà chạy ra ngoài. Vừa chạy ra hành lang, cô đã nhìn thấy Chu Tiễn Nam đang đi đến từ phía đối diện. Khuê Khuê, tôi nghe nói đã có kết quả kiểm tra rồi, giáo sư nói thế nào? Chu Tiễn Nam vừa hỏi xong, Nam Khuê đã suy sụp mà ngồi sụp xuống đất, hai tay ông lấy mặt. Cô không nói câu nào, nhưng tiếng khóc đau đớn và bờ vai run rẩy của cô đã nói lên tất cả. Khuê Khuê, Chu Tiễn Nam cũng ngồi xuống đất, đau lòng mà nắm lấy vai Nam Khuê, anh ấy ôm cô vào lòng, cho cô một chỗ dựa vững chắc. Khóc đi, tôi biết em đang rất đau lòng, không có gì là không thể giải quyết được cả, đợi đến khi em giải tỏa xong rồi, tôi sẽ cùng em nghĩ cách. Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu lần này, Nam Khuê đã ngồi trong góc tường khóc rất lâu. Lúc đầu chỉ là tiếng nghẹn ngào nho nhỏ, sau đó liền khóc lớn lên. Nhưng sau khi khóc lớn một trận, cô đã trực tiếp ngẩng đầu lên, lau hết nước mắt của mình. Sau đó đứng lên nhìn về phía Chu Tiễn Nam. Giáo sư nói là bệnh tim bẩm sinh, tôi quá kích động, không thể chấp nhận được kết quả này nên đã chạy ra ngoài trước, bây giờ tôi sẽ quay lại để hỏi kỹ về phương pháp điều trị sau này cho con. Sau khi thảo luận xong về bệnh tình của con thì cũng đã 1-2 giờ rồi. Giáo sư đưa ra hai phương pháp điều trị, một là giữ lại điều trị trong nước, những năm tiếp theo em bé tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Cách chương.